Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, dao động ở chiến thần hãm, lấy thiên ngoại thần thiết rèn đúc mà thành siêu cấp chiến hãm. Sức phòng ngự 1 triệu. Ở bên trong tầng khí quyển đi cao nhất có thể đạt tới 50 max siêu cao tốc độ. Có thể tự động hấp thụ trong thiên địa nguyên khí vì là chiến hạm cung cấp năng lượng chống đỡ. Phụ gia trạng thái chiến thần bảo vệ. Gặp lúc công kích, tự động ngưng tụ nguyên khí hình thành kết giới. Tăng lên trên diện rộng thân hạm sức phòng ngự. Ngay ở chiến gia bị đột nhiên truyền đến tin dữ. Rung động lúc, Lý Huyền Dạ đã đưa đi Bạch Trạch. Chính đang kiểm nghiệm chính mình món đồ chơi mới. Nhìn thấy chiến thần hạm thuộc tính lúc. Lý Huyền Dạ tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng vẫn là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng trách chúng nhiều cường giả liên thủ đều không thể công phá chiếc này chiến thần hãm. Hơn 100 viên đạn hạt nhân khoảng cách gần xung kích đều không thể tạo thành thương tổn. Này chiến thần hãm phòng ngự quả thực có thể nói vô địch. Đây chính là chiến gia chiếc thuyền lớn kia à. Không phải là bị Dạ đệ ngươi cho hủy diệt rồi sao? Làm sao lại xuất hiện một chiếc? Đúng vậy a thân yêu. Lẽ nào thuyền lớn lúc sắp chết còn sinh một chiếc thuyền nhỏ cho ngươi? Lý Huyền Dạ chính dẫn dắt. Trước mọi người đến tham quan chiến thần hãm. Nghe được Khổng Linh Huyên cùng Vân Tuyết Linh nghi vấn. Cũng là không khỏi sững sờ. Đúng vậy. Chiến thần hãm rõ ràng bị hắn phá hủy. Này đột nhiên bốc lên tới một chiếc nên giải thích như thế nào? Hắn chỉ có thể thuận miệng biên tạo một đoạn lời nói dối. Nói là chiến đăng lâu chứa đồ bảo cụ bên trong. Còn gửi mặt khác một chiếc chiến thần hãm. Lúc này mới dao động quá khứ. Chiến thần hãm vô cùng lớn lao. Tổng tham mưu trưởng độ 2048 m. Rộng nhất nơi có 666 m. Diện tích bề mặt liền gần 100 vạn m bình phương. Bên trong chia làm thượng trung hạ 3 tầng. Hạ tầng là cấu tạo tinh vi. Đầy dãy vô số cơ quan trận pháp động lực khu khống chế. Trung tầng vì là vật tư chứa đựng khu vực. Thượng tầng là sinh hoạt khu. Đầy tài nguyên trạng thái. Chiến thần hạm có thể chứa đựng hơn 1000 người ở đây quanh năm sinh hoạt ở lại. Tuy rằng to lớn, nhưng chiến thần hạm điều khiển nhưng cũng không rườm rà. Lý Huyền Dạ đã trói chặt chiến thần hạm. Chỉ cần dùng ý niệm là có thể điều khiển. Mặc dù Lý Huyền Dạ không có ở đây thời điểm, cũng chỉ cần 2-3 tên nguyên linh cấp người tu luyện, cũng có thể miễn cưỡng điều khiển chiến thần hãm. Có điều không cách nào phát huy ra chiến thần hãm toàn bộ sức phòng ngự cùng tốc độ. Đoàn người ở chiến thần hãm trên dưới đi thăm một lần. Ngoại trừ thán phục vẫn là thán phục. Khó có thể tưởng tượng chế tạo như vậy một chiếc chiến thần hãm cần phải bỏ ra bao lớn đánh đổi. Chỉ cần là rèn đúc ra thân tàu xác ngoài thiên ngoại thần thiết. Tổng cộng hay dùng vượt qua 70 triệu tấn. Chỉ cần là này 70 triệu tấn thiên ngoại thần thiết giá trị. Cũng đã vượt quá tưởng tượng. Chớ nói chi là thân tàu bên trong cái kia từng đạo tinh diệu tuyệt luân trận pháp. Cơ quan, này căn bản không phải tiền tài có thể mua được. E sợ cần hơn mấy trăm ngàn tên luyện khí đại sư thông lực hợp tác mới có thể hoàn thành. Chính là lấy chiến gia gốc gác, chế tạo như vậy một chiếc chiến thần hãm, sợ là cũng phải bỏ ra to lớn đánh đổi. Vô số tiền tài vật tư cùng nhân lực, tổng cộng gộp lại chỉ sợ cũng không mấy chiếc. Cứ như vậy bị Lý Huyền Dạ đoạt được một chiếc, chiến gia nhất định sẽ đối với Lý Huyền Dạ hận thấu xương. Có điều Lý Huyền Dạ căn bản không đáng kể, liên chiến nhà hai tên thánh linh cấp cường giả đều chết ở trong tay hắn. Chiến gia cùng trước hắn căn bản cũng không có cái gì biến chiến tranh thành tơ lụa độ khả thi. Đã như vậy, không bằng quang minh chính đại đem chiến thần hạm lấy ra đến sử dụng. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm, hắn còn muốn mở ra chiến thần hạm đi tấn công chiến thần sơn. Cũng làm cho chiến gia con cháu nhóm nếm thử tuyệt vọng tư vị. Lời tuy như vậy, cứ việc Lý Huyền Dạ cùng Tịnh Yêu Đình đã đạt thành ý hướng hợp tác. Thế nhưng đến tột cùng nên làm gì nắm chiến gia khai đao? Lý Huyền Dạ cũng chưa nghĩ ra. Hắn tiền bạc bây giờ còn có hơn 1 ức kim tệ. Đầy đủ lại mua một tấm cửu thiên thần lôi phù văn. Thậm chí là càng mạnh hơn phù văn. nhưng Chiến gia gia chủ Chiến Tiệt Thiên, dù sao cũng là một vị linh khu chiến trên bảng tiếng tăm lừng lẫy thần văn cấp cường giả. Đơn thuần dựa vào thần văn phù sức mạnh liền muốn đánh bại một tên hàng thật đúng giá thần văn cấp cao thủ, hiển nhiên là không thiết thực. Cái này cũng là Lý Huyền Dạ phải đem Tiền lão đại danh kéo ra tới trang bức nguyên nhân. Mạnh mẽ tinh tướng tuy rằng không thể làm, nhưng chỉ cần có thể uy hiếp Chiến gia là được. Chiến gia hiện tại e sợ đã nhận được Lý Huyền Dạ tiên chiến tin tức. Nhưng chỉ cần bọn họ một ngày không có điều tra rõ ràng Lý Huyền Dạ lời nói là thật là giả, liền nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, không dám mạo hiểm nhưng mà chủ động tấn công. Lý Huyền Dạ muốn làm, chính là lợi dụng khoảng thời gian này, làm hết sức lợi dụng khoảng thời gian này, cấp tốc tăng lên thực lực bản thân, tăng lên nhân tộc sức chiến đấu, thậm chí là liên hợp càng nhiều tương tự với Tịnh Yêu Đình thế lực lớn, do đó nắm giữ quyền chủ động. Màn đêm buông xuống, Lý Huyền Dạ đem chiến thần hạm dừng sát ở Hải Lâu thành phụ cận bờ biển. Hắn muốn ở chiến thần hạm dơ lên làm một hồi truy điệu nghi thức. Tế điện lần này vì là Lý Thị Vương Triều mà chết trận bách vạn hùng binh. Mỗi một cái chết trận anh linh, đều sẽ là Lý Thị Vương Triều đại ân nhân, là nước chi anh linh, nhân tộc đại công thần. Lý Huyền Dạ là tuyệt sẽ không quên. Đêm đó, vùng ven biển mấy ngàn vạn thần dân không vừa vào ngủ. Hết thảy dân chúng đều dồn dập đi ra đầu phố, đốt nến đốt hương, vì là chết trận anh linh nhóm phúng viếng gác đêm. Sao mấy ngày sau, nhân tộc bị thương tích chính đang nhanh chóng khép lại, mà cách xa ở đại lục cực đông chiến gia, nhưng là một mảnh tình cảnh bi thảm. Chiến Tiệt Thiên cùng rất nhiều chiến gia cao tầng thương nghị mấy ngày sau khi, cũng không có thể lấy ra một cái có thể được quyết sách. Tổn thất hai tên thánh linh cấp cường giả đánh đổi cố nhiên đau đớn thê thảm, nhưng nhân tộc sau lưng thiên đạo cường giả càng thêm làm người tuyệt vọng. Mặc kệ là thật là giả, chỉ ít Lý Huyền Dạ một đòn tiêu diệt hai tên thánh linh cấp cường giả sự thực là sẽ không thay đổi. Cũng không ai dám bảo đảm, Lý Huyền Dạ trong tay còn có nắm thế nào sức mạnh. Thời điểm như thế này, chiến gia lòng người bàng hoàng, căn bản là không có cách động viên một hồi chiến sự. Cuối cùng Chiến Tiệt Thiên chỉ có thể hạ lệnh, trước tiên đầu lưỡi đối nhân tộc tiên chiến, nhưng bên trong án binh bất động. Phái tiên phong đi tới nhân tộc bí mật điều tra, lấy xác nhận nhân tộc sau lưng là có hay không có thiên đạo cấp cường giả làm chỗ dựa. Chiến gia tạm thời chịu thua, tuy rằng ở Linh Xu đại lục nhấc lên không ít gợn sóng, nhưng thế lực khắp nơi nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Trên thực tế, mấy ngày nay các thế lực lớn hầu như đều phái nhân viên trong bóng tối đi tới nhân tộc điều tra tình báo. Dù sao thiên đạo cấp cường giả uy danh thực sự quá kinh người, ai đều không dám xem thường. Lý Huyền Dạ cũng liệu đến khoảng thời gian này nhân tộc bên trong gặp ngư long hỗn tạp, khẳng định có thế lực khắp nơi trong bóng tối phái người đến đây đánh thăm dò hư thực. Hắn cũng sớm chuẩn bị kỹ càng sắp xếp. Hắn không ngăn được thế lực khắp nơi lòng hiếu kỳ, có khả năng làm chính là tận lực đem người tộc phồn hoa hưng thịnh phát triển không ngừng mạo thể hiện ra đến, để thế nhân rõ ràng. Bây giờ người tộc, ở Lý Huyền Dạ dưới sự hướng dẫn, đã là vượt xa quá khứ, không nữa là đã từng mọi người trong miệng thấp kém chủng tộc. Nhân tộc đem có tư cách gia nhập đại tranh thế gian trong sân khấu, trở thành không người nào có thể xem thường tồn tại. Lý Thiếu, tên lửa vận chuyển lần đầu phát sinh đã thành công. 12 viên thông tin vệ tinh. Vệ tinh theo dõi cũng đã chuẩn bị sắp xếp, có hay không cần phải lập tức lên không? Ngày này sáng sớm, cách xa ở vạn dặm Đại Mạc Einstein bỗng nhiên liên lạc với Lý Huyền Dạ. Có thể phóng ra vệ tinh. Lý Huyền Dạ vẻ mặt chấn động, nhất thời từ trong giấc mộng tỉnh lại. Lão yêu đừng có gấp, chờ ta đi qua, ta muốn tận mắt chứng kiến. Ngoặc kép phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.